Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, năm năm sau. Lúc đó nghe được Suzuki Hitomi nói, Rick là có chút giật mình. Ngài phải rời khỏi sao? Rick hỏi. Làm sao sẽ? Ta không phải hay là ở làm nho nhỏ dong binh đoàn cố vấn sao? Suzuki Hitomi nói. Nhưng là, ta cảm thấy đến ngài phải rời khỏi. Rick nói. Ta cuối cùng là muốn rời đi. Suzuki Hitomi nói. Nhưng là, không phải là hiện tại. Còn có mấy năm nữa. Ta còn là hy vọng ngài không nên rời khỏi. Rick nói. Rick, mỗi người đều có chuyện mình phải làm. Chuyện ta, chính là mang tốt các ngươi. Sau đó lại rời đi. Lại nói, ta không phải hiện tại sẽ không đi sao? Suzuki Hitomi nói, tốt lắm đi. Rick nói, dĩ nhiên Suzuki Hitomi nói sẽ không đi. Liền nhất định sẽ không đi. Cứ như vậy, bọn họ cùng một chỗ tại biên phòng đợi 5 năm. Trong 5 năm này, Rick cũng dần dần trưởng thành là một cái yêu xuất sắc đoàn trưởng. Bởi vì Rick bản thân tuổi tác cũng nhanh đến 12 tuổi. Cho nên, Suzuki Hitomi quyết định nhượng Rick một mực đảm nhiệm đoàn trưởng. Cho đến có một cái vừa vặn 12 tuổi nhưng có thể đảm nhiệm đoàn trưởng hài tử xuất hiện. Đương nhiên, hắn vẫn cố vấn. Bất quá, đương Rick biến thành cố vấn thời gian. Chính là hắn lúc rời đi sau. Khi đó, sau, nho nhỏ dong binh đoàn đã lớn lên. Không cần hắn nhúng tay quá nhiều. 5 năm, chúng ta có thể rời đi. Suzuki Hitomi tìm tới lúc ấy Khôi Ngô Nam. Hiện tại sĩ quan, Noe tướng quân, cái này rời đi. Noe đứng lên nói, đã đến lúc. Suzuki Hitomi nói, đã đến lúc. Noe không tin nhìn một chút đại lục trải qua. Ngươi cái này bóp thời gian bóp thật chuẩn a. 5 năm trước hôm nay chính là các ngươi tiếp nhiệm vụ kia một ngày a. Nhìn xong đại lục trải qua sau, Noe nói, lúc ấy là ngươi cường ngạnh lấy phải để cho chúng ta tiến hành chấn này thủ nhiệm vụ. Suzuki Hitomi nói, vậy các ngươi cũng ở đây địch quốc gây chuyện a? Bọn họ đều biết là ta binh đang nháo chuyện. Noe có chút nhức đầu. Suzuki Hitomi gây ra tai và cuối cùng còn muốn hắn chuẩn bị. Vậy thì thế nào? Ta buồn chán a. Suzuki Hitomi nói. Tại trong quân doanh, Suzuki Hitomi bởi vì buồn chán xây dựng một cái đội ngũ. Không quang tại chính mình trong quân doanh diễu võ dương oai. Còn chạy ở địch quốc trong quân doanh đi làm phá hoại. Mấu chốt là, địch quốc mặc dù biết là Bakadan vương quốc sĩ binh làm. Lại không có bắt được một người. Cũng vừa không có chứng cớ. Nhưng là, thân là biên cảnh lân cận hai cái quốc gia sĩ quan. Noe là cùng địch quốc sĩ quan cùng uống qua rượu. Tại thời kỳ hòa bình, biên phòng là phi thường buồn chán chuyện. Cho nên, địch quốc sĩ quan nhiều lần phái người đưa tin cho Noe. Nhượng hắn ràng buộc thoáng cái tay dưới. Nhưng là, Suzuki Hitomi không phải hắn có thể ràng buộc. Cho dù không phải Suzuki Hitomi, tùy tiện một cái dong binh đều không phải là hắn có thể ràng buộc. Bởi vì dong binh không chịu hắn quản lý, chỉ là giúp đỡ trấn thủ biên cương, để ngừa địch quốc công kích. Nhưng là, nếu như tại trấn thủ nhiệm vụ hoàn thành đồng thời tiến hành còn lại nhiệm vụ lúc, Noe là không có cách nào chỉ huy. Nhưng là, hắn nói, địch quan cũng không tin tưởng, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy là Noe binh lính. Những thứ này binh lính hắn gặp qua nhiều lần, sẽ không nhận thức sai. Tốt đi. Các ngươi phải đi ta sẽ không ngăn lấy. Nhưng là, có thể giúp ta một chuyện hay không? Noe nói. Chuyện gì? Suzuki Hitomi hỏi. Giết đối diện người tướng quân kia. Noe nói. Hắn nói người tướng quân kia chính là cùng hắn từng uống rượu kia một cái. Giết hắn, chính mình liền an toàn. Vô luận là xảy ra lúc chiến tranh sau, sẽ không có người nói mình tư thông với địch. Dù sao hắn và đối diện uống rượu rất nhiều người đều nhìn thấy. Đương nhiên, tại đối diện biến thành địch quốc sau cũng chưa có, mà còn nhiều lần biến đổi quân doanh trận địa. hay là đối với mặt bởi vì Suzuki Hitomi hành động muốn trả thù lúc hắn liền đem chính mình từ chối mất. Có thể a, Suzuki Hitomi gật đầu nói. Thật có thể. Noe không thể tin được xác nhận nói. Hắn vốn là đối với. Đúng. Suzuki Hitomi đáp ứng một kiện sự này cũng là nửa tin nửa ngờ. Có muốn Suzuki Hitomi đáp ứng. Vừa sợ Suzuki Hitomi không đáp ứng. Có thể. Nhưng là phải báo thù. Suzuki Hitomi nói. Cái gì thù lao? Noe nói. Chỉ cần ta có thể cho ngươi đưa tới. Ta nhất định làm. Ta mang đội kia binh lính. Suzuki Hitomi nói. Không thể nào. Noe nhảy thoáng cái đứng lên. Mặc dù bọn họ cùng Suzuki Hitomi ở nơi này vài năm được không nhỏ khổ. Nhưng là lại đạt được. Những người này nhưng là bọn họ quân doanh bảo bối. Không thể nào cho Suzuki Hitomi. Đó là ta mang ra ngoài. Suzuki Hitomi nói. Ta biết rõ. Nhưng là bọn họ quá trọng yếu. Ngươi lại không thể đổi một thù lao. Noe nói. Cho dù là ta không có. Ta đi trộm, cướp. Cũng cho ngươi đưa tới. Những thứ này binh lính kiên quyết không thể cho ra đi. Noe trong lòng nghĩ đến. Ta cũng không phải là không trả lại ngươi. Suzuki Hitomi nói. Liền mượn 5 năm. Như thế nào đây? Ha ha, ngươi là trả thù ta đi. Noe cười lạnh lấy. Lời này nói thế nào? Suzuki Hitomi nói. Ta cho ngươi ở nơi này đợi 5 năm. Ngươi ở nơi này 5 năm trong gây chuyện. Sau đó rời đi lúc. Còn muốn đem những bảo bối này mang đi 5 năm. Ngươi không phải trả thù ta là cái gì? Noe nói. Vậy ngươi nói một chút. Ngươi có thứ tốt gì có thể để cho ta đương thù lao? Suzuki Hitomi nói, tiền, người không thiếu, thực lực, người cũng không thiếu, tin tức, người có muốn hay không? Noe nói, tin tức gì? Suzuki Hitomi hiếu kỳ, tóm lại người phải đáp ứng ta. Tin tức này triệt tiêu người phải báo thù. Noe nói, kia nhìn người tin tức có đáng giá hay không? Suzuki Hitomi nói, tuyệt đối đáng giá. Noe nói. Trước nói nghe một chút. Suzuki Hitomi nói. Vương quốc đã tra được. Cybersi bá tước chính là bị các ngươi giết. Noe nói. Vậy thì như thế nào? Suzuki Hitomi dửng dưng nói. Vậy thì như thế nào? Đây chính là bá tước. Noe kinh sợ nói. Một cái bá tước tử vong sẽ đối với vương quốc tạo thành bao lớn ảnh hưởng ngươi không biết rõ. Còn vậy thì thế nào? Đơn giản là không thể nói lý. Có bản lãnh tới tìm ta báo thù. Suzuki Hitomi lườm hắn một cái. Tìm ngươi báo thù. Bọn họ cũng phải có thể tới. Noe nói. Đây là quân ta doanh. Không phải bọn họ dương oai địa phương. Hắn vốn là xem thường những thứ kia tước ra. Mà còn Suzuki Hitomi là hắn trong quân doanh người. Không thể nào để cho bọn họ tới bắt Suzuki Hitomi đi. Ta có thể giúp ngươi cản lấy. Ngươi trước rời đi. Cái này là thù lao. Như thế nào đây? Noe nói. Có thể. Suy nghĩ một chút. Suzuki Hitomi nói. Mặc dù có thể một chiêu liền diệt những thứ kia muốn đắc tội người khác. Nhưng là. Lại không thể hủy quân doanh. Mà còn. Hắn rất sợ phiền toái. Cho nên đáp ứng. Tốt lắm. Vậy các ngươi đi đi. Noe nói. Rời đi Noe lều vải xong cùng chính mình tự tay huấn luyện các binh lính cáo biệt. Sau đó cùng nho nhỏ dòng binh đoàn cùng với đao ba cùng một chỗ hướng lấy địch quốc phương hướng đi. Tới, mà ở Suzuki Hitomi đám người hướng lấy địch quốc đi tới thời gian. Mấy cái cưỡi ngựa cao đại kỵ sĩ đi vào quân doanh. Nhìn xem bọn họ, Noe khuôn mặt đầu tiên là trở nên hết sức khó coi. Sau đó lại chất lên nụ cười. Nghênh đón, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,